Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đương nhiên, không nhiều không có nghĩa là không có. Có một số người với công phu rất cao, nhưng thích cuộc sống tự do tự tại, không muốn bị trói buộc, không muốn cống hiến cho hoàng thất. Để kiếm ăn, bọn họ trở thành thợ săn tiền thưởng. Tính chất công việc của bọn họ giống như lính đánh thuê ở thời hiện đại. Chỉ cần cho bọn họ đủ tiền, lập tức có thể thuê bọn họ làm việc. Thợ săn tiền thưởng có công phu khác nhau, tất nhiên giá thuê cũng khác nhau. Thợ săn tiền thưởng có linh lực cấp 4 trở lên rất hiếm, so với gấu trúc còn trân quý hơn, cũng đáng giá hơn so với gấu trúc. Nếu Cố Tích Cửu muốn thuê 4 cao thủ này, nàng cần phải tốn ít nhất 200 vạn lượng bạc. Gần đây, nàng không kiếm được nhiều tiền lắm, trong khi phải chi tiêu rất nhiều. 200 vạn lượng bạc đối với nàng mà nói là khoản tiền lớn, trong thời gian ngắn, nàng cũng đào không ra. Vì thế, sau khi nàng nghe giá tiền thưởng, nàng lập tức quyết định rời khỏi đó, tự đi một mình. Nàng có tính toán riêng của nàng. Nàng có được thuật thuấn di. Một khi hái được băng tu la, sẽ lập tức dùng thuật thuấn di rời khỏi băng nguyên, tìm nơi an toàn rồi mới luyện dược. Nếu như vậy thì nhiều nhất chỉ chậm trễ khoảng một canh giờ, sẽ không giảm bớt bao nhiêu dược hiệu, vẫn có thể dùng được. Trên băng nguyên có rất nhiều mãnh thú. Trong cuộc hành trình, nàng đã đụng phải hơn 5-6 con cá sấu băng, 3-4 con tuyết mãng, thậm chí còn đối mặt với một đám tuyết lang. Nguyên tắc của Cố Tích Cửu chính là một khi đụng phải vài con đơn lẻ, nàng sẽ trực tiếp chiến đấu. Nếu đụng phải một đội kết bè kết cánh, nàng sẽ không trêu chọc vào chúng, trực tiếp thuấn di. Tuy nhiên, thuấn di tại vùng băng nguyên này cũng rất nguy hiểm, bởi vì nơi này địa hình cực kỳ phức tạp, khắp nơi đều là những dòng sông băng ngầm. Lần đầu tiên nàng thuấn di, suýt nữa đã chui vào một dòng sông băng. Thể chất của nàng vốn không thể chống lại cái lạnh. Trên người đã bọc đủ nhiều áo bông, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh. Cho dù nàng vận công như thế nào, thì tay chân vẫn luôn lạnh cóng, khiến nàng luôn nhớ về chiếc áo lông vũ được chế tạo đặc biệt của mình ở thời hiện đại. Trong thời tiết thế này, nếu nàng vô tình rơi xuống dòng sông băng, đoán chừng có thể sẽ đông chết nàng. Vì vậy, giai đoạn sau đó, Cố Tích Cửu cố gắng hết sức để không dùng thuật thuấn di. Nếu có thể đánh, liền đánh, không thể đánh, liền chạy. Một con gấu trắng siêu lớn không biết nhảy ra từ chỗ nào, múa may móng vuốt dũng mãnh lao về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu xoay người, bảo kiếm trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng lóa mắt. Ở trong băng tuyết, chém ra một vòng quang ảnh. Một lát sau, con gấu tuyết trắng ngã xuống trên băng nguyên. Trên chiếc đầu kiên cố có thêm mấy cái lỗ lớn. Chủ nhân, người thật là soái. Thương Khung Ngọc nhiệt huyết sôi trào. Loại gấu trắng to lớn này không phải là gấu trắng bình thường. Một thân da lông còn mịn hơn cả dầu, cực kỳ cứng rắn. Ngay cả bảo đao, bảo kiếm đâm vào trên người nó cũng sẽ bị văng ra và trượt đi. Căn bản không thể gây ra một chút thương tổn cho nó. Hơn nữa, loài gấu này cực kỳ hung dữ. 2-3 võ sĩ linh lực cấp 4 cũng không thể tới gần bên người nó. Vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy vô cùng đau đầu. Cho dù liều mạng cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Nhưng Cố Tích Cửu mới dùng 2-3 chiêu thức đã trực tiếp đâm trúng điểm yếu của con gấu này, lúc này mới khiến nó chết. Vừa rồi khi Cố Tích Cửu giao thủ với con gấu trắng, Thương Khung Ngọc đã nhìn thấy rất rõ ràng, chủ nhân của nó thật sự không còn yếu như lúc trước nữa. Xem ra, nó không hề sai khi nhận chủ nhân này. Thương Khung Ngọc không nhịn được, cảm thấy may mắn trong lòng. Người ta thường nói, nếu là thiên tài thì nên khen ngợi. Vì thế Thương Khung Ngọc cũng không keo kiệt nói lời khích lệ với nàng. Nó vừa mới nói xong một câu khích lệ, lập tức cảm thấy buồn bực. Chủ nhân, người đang làm gì vậy? Cố Tích Cửu làm việc rất nhanh nhẹn. Lột da. Da của con gấu này không tệ, giữ ấm rất tốt, rất thích hợp với ta. Thương Khung Ngọc nhìn Cố Tích Cửu, cả người tròn vo vì mặc nhiều áo bông rất dày. Sau đó lại nhìn con gấu sắp sửa bị lột da, thương lượng với nàng. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi mặc đã đủ tròn. Nếu lại bọc thêm một lớp da gấu như vậy, ngươi sẽ biến thành quả bóng. Rất là khó coi. Cố Tích Cửu không thèm để ý tới nó. Hiện tại, nàng cần phải giữ ấm cho mình, quan tâm gì tới đẹp hay không? Nàng có cảm giác, ngón tay gần như muốn đông cứng lại. Nếu không thì động tác vừa rồi còn có thể sẽ lưu loát hơn một chút. Sau khi lột xong da gấu, nàng lại dùng thuật pháp xử lý một chút. Tiếp đó lấy ra một chiếc kéo, cắt thành ba miếng. Cuối cùng dùng kim khâu lại thành một cái áo khoác da gấu giản dị. Nàng mặc thử trên người một lần. Rất vừa phải, không quá dài, cũng không quá ngắn. Quan trọng nhất chính là thứ này rất ấm. Nàng chỉ vừa mới mặc vào một lát, tay chân đã lập tức trở nên ấm áp. Thương Khung Ngọc quả thực không muốn nhìn. Chủ nhân, người mặc như vậy thật sự giống quả cầu tuyết. Cảm giác như người không cần chạy nữa, trực tiếp lăn trên mặt đất là được rồi. Cố Tích Cửu ừ một tiếng, cười khúc khích. Tiểu Thương, người đã nhắc nhở ta. Nàng nhanh như tia chớp, tháo nó ra khỏi cổ tay và ném xuống một cái. Thương Khung Ngọc lập tức lăn tròn. Thương Khung Ngọc lăn một đường, nghiến răng, nghiến lợi. Nữ nhân chết tiệt, thậm chí không thèm nghe ta nói thật. Tiểu Thương, người vốn dĩ không phải là người. Cố Tích Cửu cất tiếng cười ha ha, tiếng cười thanh thúy như chuông ngân vang ở trên cánh đồng tuyết. Đây vẫn là lần đầu tiên Thương Khung Ngọc thấy chủ nhân cười vui sướng như thế. Thì ra, nàng cũng có lúc vui vẻ như vậy. Nó trực tiếp hóa thành lắc tay bay trở về, quay lại trên cổ tay nàng, uy hiếp. Người cố gắng khiến ta lăn lần nữa thử xem. Khi nó biến thành lắc tay, tất nhiên không thể lăn nữa. Hơn nữa, chiếc lắc tay lần này mà nó biến thành có một viên đá quý, bốn cạnh, tám góc. Nếu bị ném xuống đất, đừng nói là lăn, mà nó có thể trực tiếp tạo ra mấy cái hố ở trên mặt tuyết. Cố Tích Cửu xoay người rời đi. Bão tuyết rất lớn, tuyết bay đầy trời. Có một đoàn người đang vội vàng đi về phía nàng. Bọn họ gồm có 8 người, 2 nữ, 6 nam. 8 người này hiển nhiên công phu không thấp. Khi bọn họ đi trên mặt tuyết, ngay cả dấu chân cũng không hề lưu lại. Ấy, đó là cái gì? Một vị thiếu nữ mặc váy xanh chỉ vào một vật thể như một khối thịt phía trước rồi hô một tiếng nhỏ. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy một khối thịt giống như một ngọn đồi nhỏ như ẩn như hiện ở trong bão tuyết. Xuân Thanh, đi qua kiểm tra. Một công tử mặc áo gấm phân phó. Được. Một vị hán tử trung niên nhìn qua cực kỳ khôn khéo, dũng cảm lên tiếng, bay vút về phía trước, dạo qua một vòng quanh khối thịt phía trước, sau đó phi trở về. Bẩm thế tử, đống thịt kia nhìn giống như gấu băng tu la. Công tử mặc áo gấm nhíu mày một lúc, không nói gì, trực tiếp bay vút về phía khối thịt. Mọi người tất nhiên cũng nhanh chóng bay theo phía sau. Khối thịt kia khá lớn, lúc này đã bị đông cứng, nằm sấp ở nơi đó, không hề nhúc nhích. Nhìn quả nhiên giống như thi thể gấu băng tu la. Thật là tàn nhẫn. Thiếu nữ áo xanh lầm bầm một tiếng rời mắt đi. Sơn Thanh bắt đầu kiểm tra vết thương của con gấu, một lát sau bẩm báo. Thế tử, con gấu này bị người ta đâm cho một nhát trí mạng ở trên đỉnh môn phong thế huyệt. Từ dấu vết đánh nhau, có lẽ vẫn là do người nọ làm. Vị công tử áo gấm hơi gật gật đầu. Người này dám một mình tới Huyền Băng Nguyên, công lực chắc chắn không thể khinh thường. Sơn Thanh nói. Người này dường như không quen thuộc với mãnh thú trên băng nguyên này. Nhìn miệng vết thương của những con thú bị hắn giết chết ven đường. Đều là thử đâm thô bạo nhiều nơi, cuối cùng mới tìm thấy điểm yếu rồi giết chết chúng. Nhưng thân thủ của hắn thật sự rất quỷ dị. Nhìn những miệng vết thương liên tiếp của chúng, có thể thấy thủ pháp của người này rất dứt khoát, độc ác. Một khi bị hắn tìm ra được điểm yếu, đó chính là một kích trí mạng. Sơn Thanh này rõ ràng là một chuyên gia trong việc phân tích miệng vết thương ở trên động vật. Công tử áo gấm ngóng nhìn về phía trước. 5 con cá sấu băng, 4 con tuyết mãng, 1 con gấu tu la. Xem ra người này chính là cao thủ trong cao thủ. Sơn Thanh, ngươi có nhìn ra được công lực của người này cao bao nhiêu? Sơn Thanh nhíu mày. Nhìn từ mức độ nghiêm trọng của miệng vết thương, người này dường như có linh lực cấp 4. Nói vậy, linh lực cấp 4 sao có thể giết được gấu tu la? Linh lực của người này ít nhất cũng phải là cấp 6. Thiếu nữ áo xanh mở miệng, kéo ống tay áo của thiếu nữ áo hồng bên cạnh. Gia quân sư tỷ, tỷ nói xem có đúng hay không? Thiếu nữ áo hồng nhướng mày. Tiểu cáp, sao muội có thể nói như vậy? Đừng thiếu tôn trọng với Sơn Thanh như thế. Sơn Thanh là ngân tích sư nổi danh nhất. Suy luận của hắn sẽ không sai. Người kia có lẽ đúng thật là chỉ có linh lực cấp 4. Thiếu nữ áo xanh dường như rất nghe lời thiếu nữ áo hồng, quả nhiên không nói gì nữa. Sơn Thanh là thợ săn tiền thưởng cực kỳ nổi danh ở phía Tinh Quốc. Am hiểu nhất chính là truy tung và phân tích. Công phu cũng cao, người bình thường không thể thuê được hắn. Người này tính tình lạnh lùng, cao ngạo, cực kỳ quyết đoán. Hắn đi tới bất cứ nơi đâu đều được người tôn trọng. Vừa rồi, thiếu nữ áo xanh vừa nói như thế. Hắn trầm mặt xuống, hừ một tiếng. Nhưng hắn lười chấp nhặt với một tiểu cô nương, chỉ nhìn về phía công tử áo gấm. Thế tử, từ những dấu vết người này để lại, có lẽ cũng đến vì hoa băng tu la. Thiếu nữ áo xanh nhăn mày lại. Hoa băng tu la vốn đã ít, lần này chúng ta lại cần một lượng lớn. Nếu bị người này ngắt đi mất một ít, chỉ sợ là sẽ không đủ cho chúng ta. Long Thế Tử, hay là người nên đuổi hắn đi đi? Long Thế Tử thở ơ, nói. Hãy xem tình huống thế nào, rồi quyết định sau. Xuân Thành nói. Nơi có gấu tu la lui tới thường sẽ có băng tu la xung quanh. Chúng ta hãy tìm kiếm phạm vi trong vòng 10 dặm quanh đây. Chủ nhân, hoa băng tu la có lẽ chỉ ở gần đây, trong phạm vi 10 dặm. Người hãy tìm cẩn thận một chút. Thương Khung Ngọc nhắc nhở. Ta biết rồi. Cố Thích Cửu đang đi bộ trong cơn bão tuyết. Hoa băng tu la vốn không lớn, muốn tìm kiếm mấy đóa hoa ở trong phạm vi 10 dặm thực sự không dễ dàng gì. Cũng may, nàng có thể định vị phương hướng, vì thế việc tìm kiếm cũng đỡ hơn nhiều. Nàng đã bôn ba trên băng nguyên 3 ngày. Nếu có chút may mắn, hôm nay đoán chừng nàng có thể tìm được hoa. Chủ nhân, ngươi nhìn vào hướng đi của mình một chút đi. Cố Thích Cửu theo tiếng đi qua. Trên vách băng này, cách nàng khoảng 100 mét, có mấy đóa hoa nhỏ màu xanh đang nở ra trong gió. Băng tu la. Cố Tích Cửu vui vẻ trong lòng, thân hình vừa động, đang định bay vút qua đó. Thì vút một âm thanh vang lên, một luồng ánh sáng thẳng tới dưới chân nàng. Nếu không phải Cố Tích Cửu tránh nhanh, chỉ sợ bàn chân nàng đã cắm xuống ở nơi đó. Chúng ta sẽ tiếp quản nơi này. Thức thời, lập tức rời đi. Một giọng nói của nữ tử truyền đến từ xa. Cố Tích Cửu nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, có 8 người đang bay vút tới, chớp mắt đã rơi xuống trước mặt nàng. 2 nữ, 6 nam. 2 nữ đều khoác áo lông chồn, 1 khoác áo xanh, một khoác áo hồng. Nữ tử áo hồng nhìn qua lạnh lùng cao quý, nữ tử áo xanh nhìn qua có chút sắc bén kiêu ngạo. Hai người đều là mỹ nhân. Dưới áo lông chồn là dáng người yểu điệu cao gầy. Công tử áo gấm rõ ràng là người cầm đầu nhóm 6 nam. Những người khác có vẻ không giống như là người hầu. Trên người mang theo hơi thở giang hồ, lầm lì, khó tính. Có lẽ là thợ săn tiền thưởng. Nữ tử áo xanh lúc này khẽ nhếch đầu, nhìn Cố Tích Cửu. Rất hiển nhiên, người bắn băng tiễn dưới chân Cố Tích Cửu chính là nàng ta. Những người khác cũng đang đánh giá Cố Tích Cửu. Lúc này Cố Tích Cửu trang điểm có chút khác lạ. Trên đầu mang mũ choàng, che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt. Trên người bọc một chiếc áo khoác da gấu, nhìn qua tròn như một quả bóng, gần như không thể nhìn ra dáng người. Thậm chí không thể nhìn ra được là nam hay là nữ. Mặc dù trời lạnh, khoác áo da gấu là điều dễ hiểu, nhưng hầu hết mọi người ở đây đều là cao thủ linh lực cấp 4 trở lên. Khi linh lực đạt tới cấp 3, căn bản sẽ không sợ lạnh nữa. Do đó mọi người ở đây, ngoại trừ Cố Tích Cửu, những người khác đều mặc quần áo tương đối mỏng. Mấy người thợ săn tiền thưởng mặc áo khoác giản dị. Vì công tử áo gấm chỉ mặc một cái áo gấm mỏng bên trong. Bên ngoài là một chiếc áo choàng lông cáo, dung mạo vô cùng tuấn tú, nhìn qua cực kỳ tiêu sái. Hai nữ tử kia rất yêu cái đẹp, tất nhiên ăn mặc càng thêm yểu điệu phong lưu. Nữ tử áo xanh vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Cố Tích Cửu, trong mắt hiện ra một sự khinh thường. Một người không chịu được rét lạnh thì công phu cao ở chỗ nào? Nàng ta ngẩng đầu lên, nâng roi vàng trong tay, chỉ về phía Cố Tích Cửu. Này, ngươi có nghe hay không? Chúng ta đã chiếm nơi này, nếu thức thời thì nhanh chóng lan đi. Giọng điệu của nàng ta không chỉ kiêu ngạo bình thường. Cố Tích Cửu nhếch khóe môi, cười. Đây là đang muốn dọn sạch cánh đồng. Nàng vừa mở miệng, mọi người ở đây đều có chút sửng sốt. Giọng nói này vừa rất lạnh lùng, vừa nghe đã biết là nữ tử, hơn nữa có vẻ cực kỳ trẻ tuổi. Công tử áo gấm hơi tò mò, không nhịn được cẩn thận đánh giá thêm về Cố Tích Cửu. Nàng bọc quá kín, hắn thậm chí không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng, chỉ thấy một đôi mắt sáng ngời như ánh sao đang lóe sáng ở dưới chiếc mũ choàng. Sự khinh thường trong mắt nữ tử áo xanh càng đậm, ngạo nghĩ, nói. Không sai, ta chính là muốn dọn sạch cánh đồng. Ta tới đây trước, cho dù muốn dọn sạch cánh đồng cũng là nên ta dọn sạch các ngươi, đúng không? Cố Tích Cửu nói giọng nhạt nhẽo. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn dọn sạch chúng ta. Dọn sạch cánh đồng cần phải có thực lực, không cần để ý tới thứ tự đến trước sau, không cần rông dài. Nếu vẫn không lăn, đừng trách ta không khách khí. Lỗ mũi của nữ tử áo xanh hướng lên trên trời, roi vàng trong tay gần như chĩa thẳng vào chóp mũi của Cố Tích Cửu. Rất tốt. Cố Tích Cửu chỉ nói hai từ, sau đó thân hình chợt lóe. Nữ tử áo xanh hoa cả mắt, trước mắt đột nhiên bùng lên ánh sáng lạnh. Nàng ta chấn động, muốn tránh né căn bản không kịp, đành phải liều mạng đẩy roi vàng trong tay ra phía bên ngoài để chặn nó lại. Những tiếng xoẹt xoẹt không ngừng vang lên bên tai. Cây roi vàng của nữ tử áo xanh bị chém thành ba đoạn, rơi xuống mặt đất. Chưa dừng ở đó, cổ tay của nàng cũng bị ánh sáng lạnh kia đâm trúng. Toàn bộ thân mình đều trở nên tê mỏi. Không biết vì sao, chân cũng bất chợt tê dần. Nàng ta bịch bịch một tiếng, cả người bất đắc dĩ quỳ rạp xuống đất, vừa lúc quỳ gối ngay ở trước mặt Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, mũi bảo kiếm chĩa thẳng vào cổ của nữ tử áo xanh, nói một câu. Quỳ xuống cũng vô dụng, là ta đi hay ngươi lăn? Nữ tử áo xanh và tất cả mọi người đều cầm lặng. Động tác của Cố Tích Cửu quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến mọi người không kịp phản ứng. Tốc độ của tia chớp cũng không thể so sánh với tốc độ của nàng. Đôi mắt của công tử áo gấm chợt lóe. Đây là công lực của linh lực cấp 4. thậm chí là linh lực cấp 7, khinh công, cũng không đạt được hiệu quả này, đúng không? Chẳng trách nàng có thể giết chết gấu Tu La sau 2-3 chiêu thức. Loại công lực này chỉ sợ không ai trong số những người ở đây là đối thủ của nàng. Thanh bảo kiếm của Cố Tích Cửu thấm lạnh, mũi kiếm lạnh băng để nhẹ ở trên cổ nữ tử áo xanh, khiến nàng ta thắt chặt cổ họng, cả người cứng đờ, lông tơ toàn thân dựng đứng. Nàng ta nhìn roi vàng rơi xuống mặt đất, đôi mắt đỏ hoe. Roi vàng này thật ra là một kiện bảo bối. Bản thân nó mang thuộc tính thủy. Khi nó chân chính kích hoạt, có thể cho phép nàng ta sử dụng băng tuyết xung quanh. Ngày thường nàng ta căn bản hiếm khi sử dụng. Nhưng bây giờ thì... Nàng ta vừa sốc, vừa tức giận, muốn nhảy dựng lên. Nhưng cả người bủn rủn tê mỏi, căn bản không thể động đậy. Nàng ta dùng ánh mắt cầu cứu nhìn thẳng về phía nữ tử áo hồng. Sư tỷ! Nữ tử áo hồng thở dài, nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cô nương, có thể buông tha cho nàng lần này hay không? Cố Tích Cửu nhướng mày. Ngươi là ai? Chúng ta là đệ tử của Thiên Vấn Tông. Sư phụ của ta là Tiêu Sao Tán Nhân. Tiểu nữ tử là đồ đệ đầu tiên của Nhạc Gia Quân, cũng là sư muội của ta, Đàm Tiếu Cát. Nữ tử áo hồng tự báo sư môn. Đàm Tiếu Cát cảm thấy rất tự hào. Các nàng chính là đệ tử nội môn của các trưởng lão Thiên Vấn Tông, rất có danh tiếng trên đại lục này. Đặc biệt, Nhạc Gia Quân là một luyện dược sư, nghe nói y thuật cũng rất cao minh, thanh danh chỉ đứng sau sư thúc của Cổ Tích Tích. Đàm Tiếu Cát cho rằng, một khi báo danh sư môn, đối phương sẽ lập tức chịu thua, bồi tội với các nàng. Cho dù không bồi tội, thì ít nhất cũng sẽ buông nàng ta ra. Nhưng không ngờ rằng Cố Tích Cửu căn bản không hề để ý. Không cần biết. Nếu muốn cứu nàng thì mang nàng lăn đi. Ta muốn giải dọn sạch cánh đồng. Những lời này của nàng quả thực chính là những lời vừa rồi Đàm Tiếu Cát đã nói. Mọi người ở đây đều cảm thấy nghẹn ngào. Có lẽ đây là lần đầu tiên nữ tử áo hồng cảm thấy lúng túng như vậy. Khuôn mặt đẹp lúc xanh lúc trắng. Nàng nhìn về phía công tử áo gấm. Long Thế Tử. Nàng chỉ còn mong chờ hắn ra mặt, chỉ huy mấy người thợ săn tiền thưởng ra tay giáo huấn Cố Tích Cửu. Long Thế Tử chuyển ánh mắt ở trên mặt Cố Tích Cửu. Tại hạ là Tiêu Giao Hầu, Long Mặc Ngôn, còn chưa thỉnh giáo danh tính cô nương. Đồ đệ của Thiên Vấn Tông, họ Long. Cố Tích Cửu nghiêng đầu. Bổn cô nương chỉ muốn dọn dẹp cánh đồng mà thôi, không cần phải thông báo tên họ. Giọng nói của nàng lạnh lùng, mềm mại, nhưng lại cực kỳ có khí thế. Sự kiên nhẫn của bổn cô nương có hạn. Ta sẽ đếm đến 3. Nếu vẫn không đi, ta đành phải tiễn nàng lên đường. Đàm Tiếu Cát, có lẽ đây là lần đầu tiên ăn mệt như vậy. Tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, không nhịn được nhìn về phía mấy người thợ săn tiền thưởng. Các người chết hết rồi sao? Vì sao còn chưa ra tay giáo huấn nàng ta? Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ không đánh lại một mình nàng ta sao? Thợ săn tiền thưởng là những người kiêu ngạo khó thuần nhất, nhưng bọn họ cũng sùng bái cường giả nhất. Bọn họ kiêng kỵ nhất chính là đánh nhau với người khác, đặc biệt là một vị tiểu cô nương. Sơn Thanh giọng nói lạnh băng. Nếu ngươi bị nàng giết chết, chúng ta sẽ ra tay. Đàm Tiếu Cáp cầm nín. Long Thế Tử nhìn băng Tu La trên vách núi cách đó không xa, trông cũng không tệ lắm. Trên đó có khoảng 30-40 đóa hoa này. Thông thường loài hoa này đều luôn mọc lẻ tẻ. Mọc thành một đám nhỏ giống như thế này thật sự là rất hiếm thấy. Hắn hơi mỉm cười, thương lượng với Cố Tích Cửu. Cô nương, vừa rồi là chúng ta không đúng. Tại hạ xin nhận lỗi với cô nương. Hắn chắp tay lại cúi người. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn không nói gì. Long Thế Tử tiếp tục nói. Ta đã quan sát qua Trên đó có tất cả 34 cây băng tu la. Thường chỉ cần 2 cây là đủ làm thuốc. Cô nương chắc hẳn không cần dùng nhiều như vậy, đúng không? Cố Tích Cửu mỉm cười, ném ra hai từ lạnh băng. Khó nói. Thật ra, nàng thật sự không cần dùng nhiều như vậy. Vốn dĩ hai nhà có thể phân chia nhau cũng được. Nhưng vừa rồi, bọn họ lại muốn dọn sạch cánh đồng. Vậy thì đừng trách nàng không khách khí. Lòng Thế Tử nghẹn ngào, cảm thấy cô nương này thật sự không hề khách khí. Nhưng người ta thật sự có thực lực để nói như vậy. Hắn cũng biết, vừa rồi những lời của Đàm Tiếu Cáp đã hoàn toàn chọc giận đối phương. Hiện tại đối phương chẳng qua chỉ muốn báo thù mà thôi. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói ra điều kiện với Cố Tích Cửu. Cô nương, dược này có chút kỳ lạ. Sau khi ngắt xuống cần phải luyện chế ngay tại hiện trường. Nếu không nửa ngày sẽ mất đi dược hiệu. Hơn nữa, bên cạnh dược này chắc chắn có ác thú bảo vệ. Một khi bắt đầu nhổ hoa, tất nhiên sẽ kinh động tới chúng. Chúng sẽ không buông tha mà đuổi giết người nhổ hoa. Như vậy, ngay cả khi cô nương đơn thương độc mã lấy được hoa, cũng sẽ không có thời gian luyện chế. Sao cô nương không hợp tác cùng với chúng ta? Thảo dược nơi này chúng ta có thể chia thành 3 phần và 7 phần. Người 7, chúng ta 3. Hơn nữa, chúng ta còn có thể hộ pháp trong khi cô nương luyện dược. Cô nương thấy thế nào? Điều kiện như vậy, xem ra cũng rất hào phóng. Nơi đây là chỗ sâu bên trong băng nguyên. Mặc dù sau khi Cố Tích Cửu hái được thuốc, có thể dùng thuật thuấn di rời khỏi băng nguyên rồi mới luyện dược, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Hiệu dược cũng sẽ mất đi hơn nửa. Ta làm thế nào để biết có thể tin các ngươi hay không? Cố Tích Cửu không dễ dàng tin tưởng. Long Thế Tử trầm ngâm một lát, sau đó từ trong người lấy ra một cái ngọc bội có hoa văn rồng đưa qua cho nàng. Cô nương, đây là vật đại biểu cho thân phận của ta, giá trị liền thành, không thể có chút tổn thất. Một khi vật này bị hao tổn, vị trí thế tử của ta cũng không giữ được nữa. Hiện tại, ta tạm thời đưa cho cô nương. Chờ chúng ta hợp tác xong, cô nương trả lại cho ta là được. Chủ nhân, ngọc bội hoa văn rồng này là thật. Đúng thật là tín vật gia truyền của Long Hầu Phủ. Có ngọc bội này mới có thể trở thành thế tử Hầu Phủ. Thương Khung Ngọc cung cấp thông tin ở trong đầu Cố Tích Cửu. Nếu người này có suy nghĩ khác, đến lúc đó ngươi chỉ cần phá ngọc bội này đi. Vậy cũng khiến hắn ăn đủ rồi. Xem ra hắn thật tình muốn hợp tác với ngươi, ngươi có thể đồng ý. Dù sao chúng ta cũng không dùng nhiều hoa này như vậy. Cố Tích Cửu vô vỗ nó, ý bảo trong lòng nàng đã hiểu, nhưng lại đưa ra điều kiện của mình. Có thể hợp tác, nhưng cần phải loại bỏ nàng ta. Nàng dùng mũi kiếm, chỉ Đàm Tiếu Cáp vẫn đang quỳ ở trên mặt đất. Khuôn mặt Đàm Tiếu Cáp tái nhợt sợ hãi, nàng ta cuống quýt nhìn về phía Long Thế Tử, lo sợ hắn sẽ đồng ý và bỏ rơi mình. Long Thế Tử sững sờ một chút, mở miệng. Vị cô nương này, dù sao cũng tới đây cùng với chúng ta. Nơi này hung hiểm, nếu đuổi nàng rời khỏi đây, chỉ sợ sẽ khó có thể ra khỏi băng nguyên một mình. Chúng ta đều cùng nhau tới, vậy sẽ cố gắng cùng nhau trở về, không bỏ rơi bất cứ đồng bạn nào. Nếu cô nương vẫn không chịu buông tha nàng, ta đây cũng không có cách nào khác, chỉ có thể từ bỏ nơi này. Chúng ta tiếp tục tìm hoa băng tu la ở những nơi khác. Trong mắt Cố Tích Cửu có ánh sáng chợt lóe, không ngờ vị Long Thế Tử này lại là người có nghĩa khí như thế. Rốt cuộc, nàng rút lui một bước, thở ơ nói. Không ngờ Thế Tử là người trọng nghĩa như thế. Ta luôn tôn trọng những người trọng nghĩa. Nếu Long Thế Tử đã nói như vậy, ta đây cũng có thể lùi một bước, có thể không đuổi Đàm Tiếu Cáp này đi. Nhưng nàng ta phải thành thật nhận lỗi với ta, cũng phải đưa lò luyện đan của nàng ta để nhận lỗi. Điều này không khó thực hiện. Long Thế Tử nhìn thẳng về phía Đàm Tiếu Cáp. Mặc dù trong lòng Đàm Tiếu Cáp không hề tình nguyện, nhưng cũng biết đây là điều kiện duy nhất để nàng ta có thể ở lại. Nếu nàng ta tiếp tục cố chấp, chỉ sợ Long Thế Tử cũng không chịu để yên. đó mới thật sự khó khăn. Vì thế nàng ta hành lễ xin lỗi Cố Tích Cửu, cũng dâng lên lò luyện đan của mình. Luyện dược thuật của nàng ta vẫn đang ở trình độ sơ cấp. Lò luyện đan tất nhiên cũng là loại tương đối bình thường. Nàng ta không cảm thấy quá đau lòng. Cố Tích Cửu ném ngọc bội kia về trong tay Long Thế Tử. Thế Tử không cần đưa cái này cho ta. Hiện tại ta tin ngươi. Một người không chịu bỏ rơi đồng bạn bình thường nhất sẽ không phải là người không có nhân phẩm. Long Thế Tử chớp chớp mắt, hợp ống tay áo, cúi đầu nói với Cố Tích Cửu. Đa tạ cô nương. Tất cả các điều kiện đã được đáp ứng. Mọi người bắt đầu thảo luận phần công công việc hợp tác. Theo Long Thế Tử, hắn sẽ đi hái thuốc và năm tên thợ săn tiền thưởng sẽ phụ trách dọn dẹp những ác thú xông ra, đảm bảo an toàn cho người hái thuốc. Trong khi Cố Tích Cửu và hai nàng kia thì chờ đợi ở một bên. Đây thật ra là kế hoạch ban đầu của đoàn người Long Thế Tử, chẳng qua bây giờ có thêm Cố Tích Cửu mà thôi. Long Thế Tử phân phó nhiệm vụ xong, ánh mắt dừng ở trên mặt Cố Tích Cửu, nhẹ nhàng mở miệng. Ta phân công như thế, cô nương có vừa lòng hay không? Cố Tích Cửu mỉm cười. Vừa lòng, đà tạ Long Thế Tử. Vị Long Thế Tử này hiền lành, lịch sự, tào nhã. Cố Tích Cửu rất hài lòng với hắn, vì thế lại nhường một bước. Thảo dược lần này ta 6 phần, người 4 phần. Xem như báo đáp Thế Tử, thông tình, đạt lý. 6 phần thảo dược là quá đủ đối với nàng. Ánh mắt Long Thế Tử sáng lên. Đa tạ cô nương. Đàm Tiếu Cát và sư tỷ Nhạc Gia Quân của nàng ta nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khó chịu từ trong mắt đối phương. Nếu giống như thường lệ, Đàm Tiếu Cát sớm đã bắt đầu châm chọc mỉa mai. Nhưng hiện tại, bởi vì vừa mới bị Cố Tích Cửu cho ăn lỗ nặng, nàng ta vẫn có chút sợ hãi, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn trở về. Nhạc Gia Quân quyết định nói một câu. Thật ra giao dịch lần này cô nương rất có lợi, không cần phải làm gì cũng có được 6 phần thảo dược. Thật đúng là may mắn. Những lời này nghe có vẻ chua cay. Cố Tích Cửu thản nhiên nói một câu tức chết người không cần đền mạng. Người may mắn chính là không thể tránh khỏi. Nhạc Gia Quân nói. Không phải người may mắn, mà là Thế Tử chúng ta hiền lành nhân hậu. Cô nương mới có may mắn này. Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng. Vì thế, các ngươi chỉ có thể hâm mộ đố kỵ mà không thể làm gì. Hai vị cô nương kia bị nàng nói cho nghẹn họng, nhất thời không có gì để nói nữa. Theo cuốn Dị Vật Chí ghi lại, ngoại trừ gấu Tu La bảo vệ Hoa Băng Tu La đã bị Cố Tích Cửu đánh chết, còn có một loại thằn lằn tuyết. Thằn lằn tuyết có chiều dài gần 2 mét, có thể tấn công bằng băng, tấn công theo nhóm. Vây của chúng giống như áo giáp băng, người có linh lực cấp 5 trở lên mới có thể dùng linh lực đâm thủng lớp giáp băng trước ngực và khiến nó lâm vào chỗ chết. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó, nhìn Long Thế Tử dẫn đầu đoàn người tiến về phía vách đá. Long Thế Tử vừa mới nhổ được một gốc băng tu la đầu tiên. Tuyết dưới vách đá lập tức giống như bắt đầu sôi trào. Ánh sáng liên tiếp lập lòe, có 8 con thằn lằn tuyết nhanh như tia chớp chui ra. Đuôi của chúng bắn xuống mặt đất, thân hình khổng lồ phê lên, dương nanh múa vuốt lao về phía mấy người ở trên vách đá. May mắn là mọi người sớm đã có chuẩn bị. Sơn Thanh vung tay lên, 5 tên thợ săn tiền thưởng xếp hình cánh quạt nghênh đón những con thằn lằn tuyết kia. Trên vách đá, tuyết bay đầy trời, thường xuyên lộ ra kỹ năng của những người thợ săn tiền thưởng. Kèm theo những tiếng thét chói tai của thằn lằn tuyết, rất hiển nhiên bọn họ đang chiến đấu vô cùng khốc liệt. Thằn lằn tuyết am hiểu tấn công bằng nước. Nước của chúng không phải là nước bình thường, chẳng những có độc còn có thể lập tức kết băng. Bất luận người nào bị nó phun trúng đều có thể lập tức biến thành tảng băng. Sau đó, người ở bên trong tảng băng sẽ nhanh chóng bị độc hòa tan. Vì vậy, để chiến đấu với thứ này, cần phải có khinh công cực kỳ cao siêu, cũng cần phải có đủ linh lực bao vây xung quanh chúng, không thể để chúng bày trận vây kín quanh mình, theo đó mới tiêu diệt từng phần. Đám người Long Thế Tử hiển nhiên trước đó đã làm đủ bài tập, nghiên cứu kỹ chiến lược đối phó. Vì thế mặc dù đang đánh nhau kịch liệt, bọn họ vẫn nằm trong phạm vi khống chế. Việc nhổ loài hoa này cũng không dễ dàng gì. Trên cây hoa tràn ngập gai độc, một khi bị nó đâm thủng ngón tay, người đó sẽ lập tức bị trúng độc, toàn thân tê mỏi, không thể vận động. Vì thế, để nhổ loài hoa này cần mang theo một loại bao tay đặc biệt, sau đó lại dùng thủ pháp đặc thù hái xuống. Cần phải nhổ cả cây hoàn chỉnh, không thể làm hỏng lá của chúng. Nếu không, dược hiệu sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Thủ pháp nhổ cây của Long Thế Tử rất khéo léo, đôi khi đột nhiên có thằn lằn tuyết phun nước về phía hắn. Hắn cũng có thể phất vạt áo, kịp thời né tránh. Nhạc Gia Quân nhìn về phương hướng kia, lại nhìn về phía Cố Tích Cửu đang nhàn nhã đứng cách đó không xa. Miệng nhỏ thốt lên một câu. Cô nương có nhìn thấy ở đây hung hiểm không? Nếu như thật sự chúng ta đi rồi, một mình ngươi ở lại nơi đây, chỉ sợ ngay cả một cây hoa cũng không nhổ xuống được. Đàm Tiếu Cáp trốn ở phía sau Nhạc Gia Quân cũng xen mồm vào. Chị sợ chẳng những không nhổ được hoa, còn phải nộp mạng ở chỗ này. Cố Tích Cửu hơi mỉm cười. Đúng vậy, sau khi ta tìm tới nơi này, vốn đang đợi người tới hợp tác. Thật trùng hợp là các ngươi đã tới. Nếu đó là quan hệ hợp tác bình thường, ta sẽ chỉ lấy 10 cây, còn đưa cho phía đối tác mấy chục vạn lượng bạc để cảm tạ. Một câu, dọn dẹp cánh đồng của ngươi đã giúp ta tiết kiệm được tiền. Nhắc tới chuyện này, xem ra còn muốn đa tạ các ngươi. Tục ngữ nói rất đúng. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Ta nghĩ thế tử nhà các ngươi nhất định có thể hiểu sâu sắc về câu tục ngữ này. Mặt đẹp của Đàm Tiếu Cáp lại đỏ lên. Trên mặt đẹp của Nhạc Gia Quân cũng là xanh trắng đan xen. Mặc dù bộ dáng của nữ tử bọc trong lớp da gấu trước mắt này không rõ ràng lắm, nhưng khí thế quanh thân quá cường đại khiến các nàng cảm thấy vô cớ kinh hãi. Nhạc Gia Quân miễn cưỡng cười cười. Ta thấy thân thủ cô nương không tệ, không bằng tiến lên giúp đỡ. Cố Tích Cửu ôm cánh tay đứng dựa người ở nơi đó, thờ ơ nói. Không muốn giúp. Vì thế, hai tỷ muội nàng ta lại không còn lời nào để nói. May mắn thay, cuộc chiến đấu trên vách đá cuối cùng cũng sắp phân thắng bại. Toàn bộ 8 con thằn lằn tuyết đều chết ở trong tay nhóm người Sơn Thanh. Và Long Thế Tử cũng thu thập được khoảng chừng 20 cây băng tu la. Chỉ còn 14 cây không thể thu thập được. Đột nhiên, biến cố phát sinh ngay trong nháy mắt. Vách đá, vốn đang yên tĩnh, đột nhiên rung chuyển như một trận động đất. Nói thì chậm, nhưng lại xảy ra rất nhanh. Băng trên vách đá bỗng nhiên nứt ra một cái động lớn, ở ngay dưới chân Long Thế Tử. Long Thế Tử đột nhiên không kịp phòng bị, cả người trực tiếp ngã vào trong động. Hai người Nhạc Gia Quân sợ tới mức thất thanh kêu to. Năm tên thợ săn tiền thưởng vừa mới đánh chết 8 con thằn lằn tuyết, cách Long Thế Tử khá xa, căn bản không kịp cứu viện. Bọn họ không thể không tái cả mặt. Khi bọn họ đang muốn nhanh chân chạy về phía trước, một thân ảnh trắng như tuyết đã bay vút qua trước mắt. Cả người Long Thế Tử vừa mới ngã xuống một nửa thì lập tức bị người kia kéo lên. Hắn cảm thấy hoa mắt một cái, người đã rời khỏi động băng kia, đứng ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong động băng cũng xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Nó lớn gấp 3 lần 8 con thằn lằn tuyết lúc trước gộp lại với nhau. Là vua của thằn lằn tuyết. Long Thế Tử kinh hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi, nếu hắn không được người kịp thời cứu ra, lúc này đã là thức ăn trong miệng của vua thằn lằn tuyết to lớn này. Hắn nhìn về phía nữ tử một thân da gấu bên cạnh, mặt đầy khiếp sợ không tin. Rõ ràng Cố Tích Cửu là người đã cứu hắn. Vừa rồi khi hắn sắp sửa rơi xuống động tuyết, nàng rõ ràng vẫn đứng ở xa chỗ hắn gần mấy chục mét. Không ngờ khinh công này quả thực là rất quỷ dị. Từ trước tới nay hắn chưa từng nhìn thấy khinh công này, thậm chí cũng chưa từng nghe nói tới. Nữ tử này rốt cuộc là người nào? Người... Đà tạ cô nương. Long Thế Tử hợp ống tay áo lại, cúi người nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Cố Tích Cửu cũng không nhìn hắn. Ánh mắt nàng đang chăm chú nhìn vào vua Thần Lằn Tuyết vừa mới xuất hiện trước mặt bọn họ, cau mày. Vảy của nó to như ấm trà, đôi mắt giống như đèn cung đình, thân thể khổng lồ, giống như bá vương long ở trong truyền thuyết. Khi nó giận dữ gầm lên, mặt đất dưới chân đều rung chuyển. Thứ này hiển nhiên đã bị chọc giận, một đôi mắt giận dữ trừng mọi người, vảy toàn thân chậm rãi đứng thẳng lên. Vua của Thần Lằn Tuyết, lực lượng tương đương với tu sĩ có linh lực cấp 7. Chủ nhân, cho dù các ngươi liên hợp cũng không thể đánh thắng nó. Chạy đi! Thương Khung Ngọc đang kêu to ở bên tai Cố Tích Cửu. Sơn Thành hét lớn một tiếng. Rút lui! Sau đó, hắn bay vút về phía Long Thế Tử. Thế Tử, chúng ta không thể hàng phục được con vật ấy. Cần phải rút ngay. Long Thế Tử tất nhiên cũng biết lợi hại. Mắt thấy vua Thần Lằn Tuyết sắp sửa tấn công, lập tức dẫn dắt mọi người xoay người chạy trốn. Những người này đều là cao thủ trong cao thủ. Khi trên đường chạy trốn, tất nhiên sẽ dùng hết tất cả sức lực, chạy nhanh như bay. Chớp mắt đã chạy xa 4-5 dặm. Vị cô nương kia đâu? Long Thế Tử ngẫu nhiên quay đầu trong khi còn đang rút lui. Không nhìn thấy Cố Tích Cửu, hắn bất chợt dừng bước chân lại. Đám người Sơn Thanh cũng nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy hành tung của vị cô nương bọc một thân da gấu. Thần Lằn Tuyết phía sau rống lên một tiếng kinh thiên động địa, nhưng không hề đuổi theo. Tỷ muội Nhạc Gia Quân chạy trốn đến nỗi phải thở hồng hộc, vội vàng nói. Có lẽ nàng đã tự mình chạy thoát. Rốt cuộc, nàng không cùng đường với chúng ta. Chúng ta tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nơi này không còn an toàn nữa. Vua Thần Lằn Tuyết có thể sẽ sớm đuổi tới đây. Nàng ta còn chưa nói xong, Long Thế Tử đã bay người trở lại. Bổn Thế Tử sẽ đi tìm nàng. Chớp mắt, hắn đã hoàn toàn biến mất ở trong bão tuyết. Hai tỷ muội Nhạc Gia Quân đưa mắt nhìn nhau. Sơn Thanh hơi đổi sắc mặt, lập tức phân phó những người khác. Các ngươi mang theo hai vị Nhạc cô nương đi trước, ta sẽ đuổi theo sau. Sau đó, hắn cũng bay vút trở lại. Thương Khung Ngọc cảm thấy chủ nhân của nó quả là người khác loại. Ngay trong thời khắc quan trọng này, không ngờ nàng vẫn còn nhớ thương mấy đóa hoa Tu La Tuyết vẫn còn sót lại. Những người khác đều đang chạy trốn. Ngược lại, nàng ta trực tiếp thuấn di lên phía trên vách đá, giơ tay nhổ một gốc cây hoa. Vua Thần Lằn Tuyết vốn đang chuẩn bị đuổi theo những người chạy trốn kia, bỗng nhiên quay đầu lại và nhìn thấy Cố Tích Cửu đang mạo hiểm nhổ hoa ở trên vách núi. Điều này khiến nó tức giận, gầm lên giận dữ, dùng hết tốc lực lao về phía nàng. Lưỡi dài của nó nhanh chóng vươn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu trực tiếp thi triển thuật thuấn di. Đầu lưỡi của Thần Lằn Tuyết không thể chạm được tới Cố Tích Cửu, ngược lại gần như bị cuốn vào trong mấy đóa hoa còn lại. Rõ ràng, những cây hoa này đều là bảo bối của nó. Vì thế nó vội vàng thu lưỡi lại, rống to một tiếng, trừng mắt như chiếc đèn lồng cố gắng tìm kiếm Cố Tích Cửu to gan, dám nhổ lông trên đầu lão hổ. Nhưng thân mình khổng lồ của nó dạo quanh một vòng vẫn không phát hiện ra tăm hơi của nàng. Mặc dù vua Thần Lằn Tuyết cực kỳ lợi hại, nhưng đầu óc lại rất đơn giản. Khi nó không tìm thấy Cố Tích Cửu, lập tức muốn quay lại tìm kiếm những kẻ phiền toái kia. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị di chuyển, một tiếng động vang lên, một đống băng rơi xuống ở trên đầu nó. Nó bất chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Tích Cửu đang liên tiếp nhổ thêm 3 cây hoa. Thủ pháp nhổ cây của nàng còn muốn thuần thục hơn cả Long Thế Tử rất nhiều. Nàng vừa vươn tay ra chính là một cây. Vua Thần Lằn Tuyết tức giận đến nỗi vảy toàn thân đều dựng thẳng đứng. Nó phun ra một cột nước vô cùng khổng lồ về phía Cố Tích Cửu. Cột nước mang theo lực lượng hủy diệt lao về phía nàng. Nhưng Cố Tích Cửu lại biến mất. Cột nước kia rầm một tiếng tưới xuống mặt đất, trực tiếp tạo thành một núi băng nhỏ. Khi Long Thế Tử quay trở về chỗ cũ, hắn nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Thân ảnh của vị cô nương mặc một thân da gấu bỗng nhiên xuất hiện ở trên vách đá, thừa dịp nhổ hoa. Đến khi vua Thần Lằn Tuyết tức giận công kích, nàng lại trực tiếp xuất hiện ở trên đầu của vua Thần Lằn Tuyết. Nơi đó là điểm mù của vua Thần Lằn Tuyết, nó căn bản không thể nhìn thấy. Cố Tích Cửu rất giỏi về khinh công. Khi rơi xuống chỉ giống như một mảnh lông chim. Vảy của vua Thần Lằn Tuyết lại rất dày và vô cảm. Vì vậy, nó căn bản không biết Cố Tích Cửu đang đứng ở trên đỉnh đầu của nó. Mỗi lần nó không tìm thấy người, nó đều quay đầu nhìn nhìn xung quanh, tức giận gầm lên như sấm, nhưng vẫn không thể bắt được con người nhỏ bé đáng giận kia. Long Thế Tử vừa mới xuất hiện, lập tức đã bị vua Thần Lằn Tuyết nhìn thấy. Nó đang tức giận đến nỗi phát cuồng, rốt cuộc tìm được nơi trút giận. Nó hét lớn một tiếng, lao về phía Long Thế Tử. Thứ này khi tấn công sẽ mang theo cuồng phong. Nó còn chưa bổ nhào tới trước người Long Thế Tử, cuồng phong kích động đã gần như xé rách áo quần của hắn. Đừng lo cho ta! Chạy đi! Cố Tích Cửu hét lớn một tiếng, đồng thời nhấc tay lên, một ngọn lửa bùng lên ở trên ngón tay của nàng, bắn thẳng về phía mông của vua Thần Lằn Tuyết. Linh lực hỏa linh căn của nàng tương đối yếu, thậm chí chưa đạt tới cấp 2. Vì thế quả cầu lửa nho nhỏ bắn vào trên mông vua Thần Lằn Tuyết không hề gây ra một chút thương tổn nào cho nó, chỉ làm tăng thêm sự tức giận của nó. Vì thế vua Thần Lằn Tuyết lại quay lại và lao thẳng về phía Cố Tích Cửu. Long Thế Tử hết sức sững sờ, nhưng hắn đã bị Sơn Thanh bắt được ống tay áo. Thế Tử, vị cô nương này có lẽ sẽ không sao, chúng ta đi trước. Một chỗ trên núi băng. Nơi này cách chỗ hái hoa Tuyết Tu La khoảng chừng 20 đến 30 dặm, không còn nghe thấy tiếng hét của vua Thần Lằn Tuyết. Rất hiển nhiên nó cũng không hề đuổi theo. Đoàn người Long Thế Tử quyết định nghỉ chân ở chỗ này. Ý của tỷ muội Nhạc Gia Quân là muốn tiếp tục chạy thêm khoảng 3-40 dặm đường nữa, hoàn toàn thoát khỏi hiểm nguy rồi mới nghỉ tạm. Nhưng Long Thế Tử không đồng ý, một mực đòi nghỉ lại đây. Trong đoàn người này, hắn là lão đại. Những người này tất nhiên sẽ phải nghe theo hắn. Sơn Thanh nghiêng tai, lắng nghe động tĩnh một lát. Có lẽ cảm thấy nơi đây cũng khá an toàn. Vì thế hắn tìm một nơi cản gió gần đó và ngồi xuống nghỉ ngơi. Long Thế Tử rõ ràng cảm thấy không yên tâm lắm, cũng không ngồi xuống. Thường xuyên nhìn về phương hướng vách đá kia. Trong lòng Nhạc Gia Quân cảm thấy bực bội, nhưng lại không dám phát tác. Đành phải nói sang chuyện khác. Thế Tử, dược này cần phải luyện chế ngay lập tức, hay là ngài hãy lấy ra để chúng ta luyện chế ở đây? Trong khi nói chuyện, nàng ta đã bày ra lò luyện đan. Việc này đúng thật là rất quan trọng, hơn nữa cũng là mục đích chủ yếu trong chuyến đi này của hắn. Mặc dù trong lòng Long Thế Tử cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn lấy ra 8 cây hoa tu la đưa qua. Vậy ngươi luyện trước đi. Nhạc Gia Quân hơi sửng sốt. Gia Quân nhớ rõ Thế Tử đã nhổ được cả thầy là 20 cây. Đôi mắt nàng ta quả là lợi hại. Hơn nữa vừa rồi toàn bộ lực chú ý của nàng ta cũng hoàn toàn nằm ở trên người Long Thế Tử. Tất nhiên nhìn thấy rõ. 12 cây khác là của vị cô nương kia. Long Thế Tử đáp trả ngắn gọn. Nhạc Gia Quân nhíu mày. Gia Quân nhớ rõ lúc ấy có cả thầy 34 cây. Nếu Thế Tử và nàng phân chia 4, 6, vậy chúng ta nên lấy 14 cây mới đúng. Những cây không nhổ được, không cần tính toán. Hiện tại chỉ có 20 cây, phân chia 4, 6. Nhạc Gia Quân lại buột miệng nói. Nàng không đuổi theo chúng ta. Hơn nữa cũng chưa chắc đã gặp lại. Thế Tử cần gì phải nghiêm túc như thế? Ánh mắt Long Thế Tử cuối cùng cũng chuyển qua khuôn mặt Nhạc Gia Quân, giọng nói lạnh băng. Nam nhân đích thực sẽ giữ lời hứa. Nhạc cô nương muốn khiến bổn thế tử trở thành một người thất tín bội nghĩa sao? Nhạc Gia Quân cứng người lại, hơi hé miệng ra định nói gì đó. Từ nơi xa, bất chợt có bóng trắng lóe lên. Một giọng cười giòn giã, lạnh lẽo khẽ vang lên. Long thế tử quả nhiên là người thủ tín. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Vị cô nương cả người bọc da gấu trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Nàng lấy ra một cái tráp. Trong tráp có hơn 10 cây hoa tu la. Ta đã thu thập hết tất cả những cây còn lại. May mắn không hỏng cây nào. Hiện tại chúng ta có thể phân chia một lần nữa. Ánh mắt mọi người nhìn Cố Tích Cửu quả thực giống như đang nhìn xem một quái vật. Không ngờ nữ tử này trong khi chiến đấu với vua Thần Lằn Tuyết vẫn có thể thu thập hết những cây còn lại. Công lực này chẳng trách nàng dám đơn thương độc mã chạy đến Huyền Băng Nguyên. Quả nhiên là có chút tài năng. Cường giả càng thêm sùng bái cường giả. Mấy vị thợ săn tiền thưởng ngày thường mắt cao hơn đỉnh, lúc này ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Cửu cũng tràn đầy kính trọng. Thái độ cũng rất khác trước. Khi nói chuyện với nàng cũng trở nên cung kính hơn. Long Thế Tử trao cho Cố Tích Cửu những cây hoa băng tu la vốn thuộc về nàng, còn đưa thêm cho nàng 2 cây. Cố Tích Cửu luôn là người ân oán phân minh, nàng ném trả lại 2 cây cho Long Thế Tử. Không cần, chừng này với ta là đủ rồi. Nếu như mọi người đã an toàn, vậy thì bọn họ cần phải nhanh chóng luyện dược. Đoàn người lại vội vàng đi thêm hơn 10 dặm nữa, tìm được một nơi an toàn hơn, bắt đầu chuẩn bị luyện dược. Đây là nơi mà Cố Tích Cửu đã tìm được, có thể cản gió, cũng tương đối an toàn. Sơn Thanh nhìn dáng người nàng được bọc trong da gấu, không nói lời nào, trực tiếp nói với mấy người đồng hành có thủy linh lực cùng nhau, xây một căn phòng băng tại chỗ cho nàng. Mặc dù phòng băng không ấm áp lắm, nhưng vẫn tốt hơn ở bên ngoài trời rất nhiều. Hơn nữa, nó cũng giúp cản gió, không khiến người ta cảm thấy lạnh run. Rõ ràng, Sơn Thanh chuẩn bị như vậy là vì nhìn thấy Cố Tích Cửu sợ lạnh. Cố Tích Cửu chắp tay nói lời cảm tạ bọn họ, dứt khoát cởi áo da gấu xuống, đặt xuống mặt đất làm nệm. Nàng vừa mới nhấc đầu lên, lập tức nhìn thấy tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn mình. Nàng nhướng mày, nhanh chóng quét khắp người mình một chút, quần áo chỉnh tề, không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Thế tử, ta có chỗ nào không ổn hay sao? Cố Tích Cửu lên tiếng hỏi. Sau khi cởi mũ và áo choàng da gấu mập mạp, dáng người nàng thon thả hơn nhiều, cũng lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Tóc đen búi cao thành đuôi ngựa, làn da rám nắng khỏe mạnh. Khuôn mặt nàng có lẽ có chút bình thường, nhưng một đôi mắt sáng như sao sớm, chớp động vài cái cũng câu hồn đoạt phách. Khi nàng nhìn mọi người, có thể khiến người gần như nín thở. Thần bí, lạnh lùng và quyến rũ, phảng phất còn mang theo cao quý vốn có từ lúc sinh ra. Long Thế Tử đã từng gặp qua rất nhiều mỹ nữ trong đời, nhưng loại khí chất giống như Cố Tích Cửu thì đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, khiến hắn nhất thời có chút ngây người. Cố Tích Cửu vừa hỏi như vậy, hắn mới hoàn hồn lại, ho khan một tiếng. Không, không, không có gì không ổn. Người rất tốt. Đúng rồi, ta gọi là Long Mặc Ngôn. Cô nương gọi ta Mặc Ngôn là được. Cố Tích Cửu gật đầu. Mặc Ngôn? Còn chưa thỉnh giáo danh tính cô nương. Cố Tích Cửu hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng nói ra một cái tên. Trọng Sanh. Trọng Sanh, Trọng Sinh. Nàng đúng thật là trọng sinh một lần nữa. Đây là một cái tên không được nhiều người biết tới. Vì thế mọi người nhìn nhau, không tin một nữ hài tử với công phu như thế này sẽ là một người vô danh như thế. Được, sau này ta sẽ gọi ngươi là Trọng Sanh. Long Thế Tử thật ra rất tự nhiên bắt chuyện với Cố Tích Cửu. Tỷ muội Nhạc Gia Quân cảm thấy mình đã bị bỏ rơi. Hai tỷ muội nhìn nhau, đều nhìn thấy sự đố kỵ bốc lên từ trong mắt đối phương. Đợi sau khi Long Thế Tử rời đi, Nhạc Gia Quân mới mỉm cười, nàng ta mở miệng nói với Cố Tích Cửu. Trọng Sanh cô nương quả thật rất có dũng khí khi dám một mình đến đây để nhổ thảo dược. Không phải là có dũng khí, mà là có thực lực. Cố Tích Cửu bắt đầu đùa nghịch thảo dược. Thực lực? Nói như vậy, cô nương không những có thực lực hái thuốc, cũng có thực lực luyện dược. Đó là điều tất nhiên. Cô nương thật là tài năng, không biết kỹ năng luyện dược của cô nương đã đạt tới cấp mấy. Cố Tích Cửu buông thảo dược trong tay ra, cười như không cười, nói. Nhà cô nương không cần quanh co, ngươi muốn nói điều gì thì cứ nói thẳng. Nhạc Gia Quân sững sờ, có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng rồi nói. Nhìn thấy thủ pháp xử lý thảo dược của ngươi thuần thục như thế, có lẽ luyện đan thuật cũng thực không tồi. Sao chúng ta không tỉ thí một trận? Như thế nào? Xem như luyện dược giải sầu trong khi nhàm chán. Cố Tích Cửu dứt khoát cự tuyệt. Ta luyện dược không phải vì muốn tỉ thí. Không có hứng thú. Đôi mắt Nhạc Gia Quân có chút sáng ngời, đáy mắt lóe lên ánh sáng. Cô nương sợ thua sao? Cố Tích Cửu càng không đồng ý, Nhạc Gia Quân càng cảm thấy đối phương chột dạ, vì vậy cố gắng hết sức để Cố Tích Cửu tiếp nhận cuộc chiến. Đàm Tiếu Các ở bên cạnh tất nhiên cũng thêm mắm, thêm muối, muốn kích cho Cố Tích Cửu đồng ý tỉ thí. Cố Tích Cửu nghe các nàng kẻ sướng người họa nói năng một hồi, khóe môi nhếch lên. Muốn ta thi đấu với nàng ta cũng không phải là không thể, nhưng có hai điều kiện. Một, cần phải có người trung gian. Hai, thi đấu thì cần phải có tiền cược. Các ngươi có thể lấy cái gì làm tiền cược? Vậy ngươi thì sao? Nhạc Gia Quân dò hỏi. Nếu như ta thua, ta sẽ không lấy bất kỳ một viên đan dược nào được luyện chế từ hoa băng tu la. Lời nói này quả thực rất cuồng ngạo, khí thế mười phần. Chủ nhân, ngươi đừng khinh địch. Kỹ năng luyện dược của Nhạc Gia Quân rất cao, có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp 4. Xét về kỹ năng luyện dược, nàng ta không hề thua kém Cổ Tích Tích. Ngươi không thể thắng nàng ta. Thương Khung Ngọc ngay lập tức cung cấp thông tin ở trong đầu nàng. Mặc dù trên đại lục này luyện dược sư không ít, nhưng người chân chính có thể luyện ra đan dược cực phẩm thì lại rất hiếm. Hầu hết, mọi người đều có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp 2. Người có thể thường xuyên luyện ra đan dược phẩm cấp 3 đã có thể xưng là luyện dược sư, là nhân tài khiến các môn phái tranh cướp. Rốt cuộc, đan dược tốt chẳng những có thể trị bệnh chữa thương, còn có thể nâng cao công lực và một số tác dụng kỳ lạ khác. Dược sư có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp 4, có thể xưng là cao thủ rất mạnh trong giới luyện dược sư. Toàn bộ đại lục không có nhiều lắm, chỉ có mấy chục người như vậy mà thôi. Ngay cả Cổ Tích Tích được xưng là y tiên của tinh nguyệt đại lục, kỹ năng luyện dược của nàng ta cũng chỉ đạt được gần tới cấp 4 mà thôi. Đối với đan dược sư cấp 6 lại càng hiếm thấy hơn. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có hơn mười mấy người như vậy. Hơn nữa, bọn họ không chuyên về giải phẫu, bọn họ chỉ là luyện dược sư. Bình thường chỉ nghiên cứu về luyện đan, không học về y thuật. Người có thể tu luyện y đan giống như Cổ Tích Tích, đạt tới tu vi như vậy lại càng hiếm. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng ta được gọi là thánh nữ của Thiền Vận Tông. Trong khi đó, Nhạc Gia Quân từ lúc 8 tuổi đã bắt đầu tập trung tu luyện đan dược. Toàn bộ thời gian và công sức đều đặt vào quá trình luyện đan. Sau khi tu luyện 9 năm, nàng ta mới trở thành luyện dược sư cấp 4, cũng rất có danh tiếng trên đại lục này. Thương Khung Ngọc vẫn có rất nhiều thông tin về nàng ta. Trước khi Thương Khung Ngọc hôn mê, Cố Tích Cửu thậm chí còn không biết cách đốt lửa lò luyện đan như thế nào. Cho dù sau khi nó hôn mê, nàng vẫn luôn tu luyện, nhưng cũng chỉ tu luyện mấy tháng mà thôi. làm sao nàng có thể luyện chế ra được đan dược có phẩm cấp cao? Theo Thương Cung Ngọc phỏng đoán, chủ nhân nhà mình có thể luyện ra được đan dược có phẩm cấp 2 là cùng. Hiện tại, muốn tranh cao thấp với luyện dược sư cấp 4, đó không phải là đang tự mình tìm ngược hay sao? Thua cuộc mất mặt là chuyện nhỏ, quan trọng nhất chính là tiền đặt cược quá lớn. Nếu như nàng thua, nàng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, thu thập thảo dược ở trên băng nguyên một lần nữa. Cố Tích Cửu thở dài. Kỹ năng luyện dược của nàng ta cao như vậy, sao ngươi không nói sớm? Vì ngươi đồng ý quá nhanh. Thương Khung Ngọc khóc không ra nước mắt. Đồng ý cũng đồng ý rồi, đành phải thi đấu thôi. Nếu thua, ngươi lại đi cùng ta tìm thêm mấy ngày là được. Cố Tích Cửu trả lời không chút để ý. Long Thế Tử chỉ đi ra ngoài một vòng. Khi quay trở về trong phòng băng, ba vị nữ tử đã thỏa thuận xong chuyện đánh cuộc. Nếu Cố Tích Cửu thua, nàng sẽ phải từ bỏ toàn bộ băng tu la của mình. Nếu Nhạc Gia Quân thua, nàng ta cũng cần phải cống ra trân bảo của mình. Đó là đưa bí truyền thương viêm cho Cố Tích Cửu. Bí truyền thương viêm là một loại kỳ dược có thể tẩy tinh, phạt tùy, được luyện chế từ nhiều loại thảo dược quý hiếm. Bởi vì chúng đều là dược liệu hiếm có, cũng không dễ dàng luyện thành. Dược liệu cần có dùng để luyện chế ra một bình nhỏ như vậy, ở trên thị trường cũng có giá mấy chục vạn tiền. Cố Tích Cửu luôn có cảm giác gân mạch của mình hoàn toàn chưa khai thông. Dược hiệu của bí truyền thương viêm cực kỳ thích hợp với nàng. Bởi vì đánh cuộc lần này cần phải có người trung gian, vì thế Long Thế Tử đã đồng ý làm người trung gian theo yêu cầu của ba vị nữ tử. Tỷ thí luyện dược bắt đầu, Cố Tích Cửu và Gia Quân cũng bắt đầu bận rộn. Ngay khoảnh khắc Cố Tích Cửu lấy lò luyện đan ra, Nhạc Gia Quân kinh ngạc hỏi: đây có phải là lò luyện đan của sư muội ta không? Hiện tại nó là của ta. Cố Tích Cửu đáp đơn giản, trực tiếp khiến nàng ta nghẹn họng. Nhạc Gia Quân nghẹn một lát. Đúng vậy, hiện tại nó là của ngươi. Long Thế Tử không nhịn được, nói: Trọng Sanh, ta nghe nói khi luyện đan vẫn nên sử dụng lò luyện đan mà ngươi thường quen thuộc nhất. Cái này ngươi chỉ vừa mới có được nó, chỉ sợ chưa sử dụng thuần thục. Trên thực tế, Long Mặc Ngôn cũng không tin Cố Tích Cửu sẽ thắng. Cố Tích Cửu hóa trang thành Trọng Sanh, nhìn qua cũng chỉ mới 16-17 tuổi. Vừa rồi khinh công lại cao như vậy, rõ ràng chủ yếu là tu luyện võ đạo, không phải là y đạo. Vậy thì thuật luyện đan của nàng có thể cao minh tới đâu? Làm sao có thể so sánh được với Nhạc Gia Quân chuyên về thuật luyện đan? Hiện tại, Cố Tích Cửu lại muốn lấy lò luyện đan vừa có được trong tay để luyện dược, khẳng định là không thuận tay. Đây chẳng phải rõ ràng tự mình tìm thua hay sao? Cố Tích Cửu khoát tay, rất dứt khoát nói một câu: cái này vừa vặn tốt. Long Thế Tử không nói nên lời. Chẳng lẽ nàng biết mình sẽ thua, vì thế mới dứt khoát dùng dụng cụ không hợp tay, như vậy cũng có thể thua đẹp một chút. Thương Khung Ngọc cũng cảm thấy cực kỳ thấp thỏm, thậm chí còn sợ Cố Tích Cửu sẽ thua. Nó luôn nhìn chằm chằm vào động tác của hai người. Chủ nhân, thủ pháp của nàng ta thành thạo hơn ngươi. Chủ nhân, lò luyện đan của nàng ta tốt hơn của ngươi. Ta cảm thấy ngươi nên sử dụng lò luyện đan Thiên Bảo Tử Ngọc phẩm cấp 8 mà ngươi thắng của Dung Sở. Nếu dùng cái kia thì phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Chủ nhân, ý miệng. Khi cần luyện đan cần phải chuyên tâm. Vì thế Nhạc Gia Quân yên lặng xem chừng thủ pháp của Tích Cửu, trong khi Cố Tích Cửu lại cúi đầu bận rộn không nhìn bất cứ người nào. Tuy nhiên, Đàm Tiếu Cát cũng rất hiểu việc, ngồi yên nhìn rõ động tác của hai người. Rốt cuộc, nàng ta đã quen với việc hợp tác cùng với gia quân. Sau khi xem xét động tác, cũng biết lò dược này có thể luyện chế ra được mấy viên đan dược có phẩm cấp 4. Có lẽ nhạc gia quân muốn khoe khoang bản thân mình ở trước mặt Long Thế Tử một chút. Vì thế, luyện dược lần này, nàng ta đặc biệt nghiêm túc, cẩn thận, tiến hành từng bước một. Dựa vào phán đoán của Đàm Tiếu Cáp, lò dược này của nhạc gia quân có thể luyện chế ra một viên đan dược phẩm cấp 4, hơn 3 viên đan dược phẩm cấp 3. Phải biết rằng, luyện ra được đan dược cấp cao thật sự rất khó. Thậm chí là luyện đan sư cấp 4 mỗi lần luyện dược cũng không phải luôn luyện chế ra được đan dược phẩm cấp 4. 10 lần luyện đan, nếu 3 lần có thể luyện chế ra được đan dược phẩm cấp 4, thì đã được xem như là cực kỳ thành công. Nàng ta lại nhìn Cố Tích Cửu. Nữ nhân này dùng lò luyện đan của mình. Chẳng những lò này có phẩm chất không bằng lò của nhạc gia quân, ngay cả thủ pháp cũng không thuần thục bằng nhạc gia quân. Mặc dù thủ pháp mà Cố Tích Cửu sử dụng rõ ràng không giống với các nàng, nhưng nhìn xem độ thuần thục của nàng, Đàm Tiếu Cáp vẫn có thể đoán ra được 8-9 phần. Vì thế, ván này sư tỷ của nàng nhất định sẽ thắng. Đúng như dự đoán của Đàm Tiếu Cáp, khi hai người mở lò luyện đan ra, trong lò luyện đan của nhạc gia quân có một viên đan dược phẩm cấp 4, 3 viên đan dược phẩm cấp 3, 5 viên đan dược phẩm cấp 2. Trong khi lò luyện đan của Cố Tích Cửu chỉ có một viên đan dược phẩm cấp 3, còn lại đều là đan dược phẩm cấp 2. Rất rõ ràng, ván này Cố Tích Cửu thua. Nhạc gia quân vui vẻ cười nói. Trọng sanh cô nương, người thua rồi. Cố Tích Cửu vừa thu dọn lò luyện đan, vừa thờ ơ mở miệng. Ván này ta thua. Người chiến thắng cần phải thắng 2 ván. Chúng ta vẫn còn 2 ván nữa. Ta thấy không cần phải đấu 3 ván. Sư tỷ của ta chỉ cần thắng thêm 1 ván nữa là đủ. Chúng ta sẽ không để ngươi lãng phí thảo dược trân quý như vậy. Đàm Tiếu Cáp vui sướng khi người gặp họa. Thật đáng kinh ngạc khi Trọng Sanh cô nương có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp 3. Hơn nữa, lò luyện đan này cũng không tốt lắm. Long Thế Tử ở bên cạnh cố gắng hòa giải, ánh mắt không nhìn được, lại dạo quanh một vòng ở trên người Cố Tích Cửu. Cô nương này quả thực rất tài năng. Chẳng những công phu cao, thuật luyện đan cũng tốt như vậy. Ngay cả Thương Khung Ngọc cũng cảm thấy bất ngờ. Chủ nhân, không ngờ ngươi có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp 3. Ta còn tưởng rằng lần này nếu có thể tạo ra được một viên đan dược phẩm cấp 1 cũng đã không tệ. Trên thực tế, luyện đan cũng không phải lúc nào cũng thành công. Cho dù là luyện đan sư, mỗi khi luyện đan cũng có thể cho ra một lò phế đan. Từ khi nó tỉnh lại, nó vẫn chưa nhìn thấy Cố Tích Cửu luyện đan. Vừa rồi nó rất nghi ngờ, lần này nàng sẽ cho ra một lò phế đan. Khi nói tới đây, nó lại bắt đầu hào hứng. Chủ nhân, ta cảm thấy cho dù ngươi thua cũng không quan trọng. Ngươi có thể luyện chế ra được đan dược phẩm cấp 3 là một tin mừng lớn. Ta cực kỳ vui vẻ. Phải biết rằng thảo dược quý hiếm thật sự khó kiếm. Nhưng luyện đan thuật cấp 3 lại càng khó hơn. Cố Tích Cửu chỉ trả lại cho nó 2 chữ. Im đi. Sắc mặt nhạc gia quân có vẻ không được tốt lắm. Nàng ta thể hiện ra mấy chiêu thức vì cho rằng có thể khiến Long Thế Tử để mắt tới nàng ta. Nhưng không ngờ. Lò tiếp theo, nàng ta sẽ phát huy vượt xa người thường, sẽ luyện chế ra 2 viên đan dược phẩm cấp 4, khiến cho Trọng Sanh thua thảm hại hơn một chút. Đôi mắt nàng ta chuyển động một chút, sau đó lấy ra một lò luyện đan khác từ trong người, đưa cho Cố Tích Cửu. Lò luyện đan này có phẩm chất giống với lò mà ta đang dùng. Cô nương có thể dùng cái này đi. Nàng ta muốn khiến cho Cố Tích Cửu thua tâm phục, khẩu phục. Tránh cho ván thứ hai, khi nàng bị thua, lại dùng lò luyện đan kém hơn để nói. Cố Tích Cửu không tiếp nhận. Không cần, hiện tại ta dùng cái này cũng được. Nàng lại bắt đầu bận rộn. Nhạc Gia Quân nhếch môi, lộ ra một sự khinh thường. Chỉ sợ là nha đầu này đang tìm bậc thang để xuống nếu thua tiếp ở ván thứ hai, đúng không? Nàng ta không nói chuyện nữa, cũng bắt đầu bận rộn. Lần thao tác này của nàng ta càng không hề cẩu thả chút nào, dùng toàn bộ bản lĩnh để luyện chế lò đan dược lần này. Bên ngoài, gió lạnh vẫn gào thét như cũ. Ngoại trừ Sơn Thanh, những thợ săn tiền thưởng khác đều đang tuần tra ở bên ngoài. Trên băng nguyên này có rất nhiều mãnh thú. Chỉ mới một canh giờ trôi qua, đã có 3-4 con mãnh thú tiến đến tập kích. May mắn, có 4 thợ săn tiền thưởng có công phu cao cường, đều kịp thời giết chết chúng nó. Sơn Thanh còn chạy qua chạy lại hai bên. Khi bên ngoài hơi có chút căng thẳng, hắn liền lập tức chạy ra bên ngoài với bọn họ. Khi bên ngoài yên bình, hắn lại quay về bên trong phòng băng nhìn xem hai người luyện đan. Công phu của hắn rất cao, tất nhiên đôi mắt cũng rất lợi hại. Hắn nhạy bén phát hiện ra động tác của Cố Tích Cửu đã lưu loát hơn vừa rồi rất nhiều. Tâm thái của cô nương này rất tốt. Mặc dù thua ván thứ nhất, nhưng nàng không màng hơn thua, bình tĩnh, tự nhiên, động tác giống như nước chảy, mây trôi. Nhìn qua cảm thấy thực sự là cảnh đẹp, ý vui. Không ngờ một người luyện đan cũng có thể đẹp như thế. Đôi mắt Trơn Thanh vẫn luôn dõi theo từng động tác của Cố Tích Cửu, cho đến khi trước mắt xuất hiện bóng lưng của một người nam tử cản trở tầm nhìn của hắn. Lúc này hắn mới hồi thần lại. Sơn Thanh, bên ngoài không yên lặng lắm, người có thể ra ngoài tuần tra với bọn họ được không? Long Thế Tử nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu rất chân thật, đáng tin. Sơn Thanh đành phải đi ra ngoài. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm. Nếu Trọng Sanh cô nương thua, hắn sẽ cùng nàng đi tìm kiếm Hoa Băng Tu La ở nơi khác, bảo vệ bình an cho nàng. Hoặc ít nhất có thể bảo vệ nàng khi luyện chế đan dược. Khi hắn đang tuần tra ở bên ngoài, những người khác cũng đến vây quanh để hỏi kết quả thi đấu bên trong. Hắn nói ra kết quả của lò đầu tiên, mọi người đều cảm thấy tiếc nuối. Trái tim cũng cảm thấy ngứa ngáy, muốn vào bên trong nhìn xem một chút. Mọi người đang vừa tuần tra vừa thảo luận bên ngoài. Bất chợt nghe từ trong phòng băng truyền ra một tiếng reo hò phấn khích. 3 viên đan dược phẩm cấp 4. Sư tỷ, tỷ đã luyện ra được 3 viên đan dược phẩm cấp 4. Giọng nói đó là của Đàm Tiếu Cáp. Nàng ta kích động đến nỗi gần như khản cả giọng. Một lò có thể luyện chế ra 3 viên đan dược phẩm cấp 4. Đối với một luyện đan sư cấp 4 mà nói, đã xem như kỳ tích. Có thể nói là vượt xa phát huy của người thường. Nhạc Gia Quân mỉm cười, đôi mắt đều sáng trưng. Nàng ta đảo mắt nhìn 8 người đã tụ tập ở trong phòng băng. 5 vị thợ săn tiền thưởng cũng đều chạy vào. Ánh mắt của mọi người tụ tập hết ở trên người nàng ta. Nàng ta đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Nàng ta càng thêm đắc ý. Ván này nàng ta lại thắng. Nàng ta mỉm cười nhìn Cố Tích Cửu, giống như đang xem một trò đùa. Trọng Sanh cô nương, ngươi thua rồi. Cố Tích Cửu thở dài. Một lò luyện ra 3 viên đan dược phẩm cấp 4, đúng thật là không dễ dàng gì. Xem ra một lò này của ta cần phải cho ra 4 viên đan dược phẩm cấp 4 mới có thể thắng ngươi. Nàng nhìn vào lò luyện đan của mình, dùng ngón tay gõ gõ ở phía trên. Cần phải cố gắng hơn một chút. Nhạc Gia Quân mỉm cười, khi nói chuyện không nhịn được có chút tàn nhẫn hơn. Nếu người luyện đan không đủ tốt, cho dù lò luyện đan tốt hơn cũng không có cách nào khác. Đúng vậy. Cố Tích Cửu gật đầu. Nếu người luyện đan đủ tốt, cho dù lò luyện đan bình thường cũng có thể luyện ra được đan dược tốt. Ngươi nói có phải hay không? Đương nhiên. Nhạc Gia Quân đã mong đợi nàng nói ra câu này. Cố Tích Cửu mỉm cười. Vậy nhìn xem kết quả đi. Nàng giơ tay mở nắp lò luyện đan. Mặc dù biết rõ sẽ không phát sinh kỳ tích, mọi người vẫn quay đầu nhìn về phía trong lò luyện đan. Sau đó, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhạc Gia Quân không thèm nhìn xem, bởi vì nàng ta cảm thấy không cần nhìn xem cũng biết kết quả. Với trình độ của Cố Tích Cửu, một lò này có thể luyện chế ra 2 viên đan dược phẩm cấp 3 đã rất tốt rồi. Lúc này, nhìn thấy thần sắc của mọi người không đúng, nàng ta không nhịn được cười to một tiếng. Như thế nào? Không phải một lò này của nàng đều là phế đan đấy chứ? Nàng ta càng cười to hơn. Làm người cũng có lúc phạm phải sai lầm. Cho dù luyện chế một lò phế đan cũng không sao. Chỉ tiếc thảo dược trân quý như vậy. Nàng ta còn chưa nói xong đã bị Long Thế Tử ngắt lời. 1 viên đan dược phẩm cấp 5, 9 viên đan dược phẩm cấp 4. Giọng nói run rẩy, mang theo kinh ngạc không tin. Nhạc Gia Quân có cảm giác giống như sấm đánh đỉnh đầu, ngây người một lát. Ta không tin. Sau đó nàng ta cũng tiến lên xem xét. Trong lò lẳng lặng nằm 10 viên đan dược. 1 viên đan dược phía trên mơ hồ có vầng sáng mờ nhạt. 9 viên khác cũng mượt mà no đủ, phẩm chất rất tốt. Quả nhiên là 1 viên đan dược phẩm cấp 5, 9 viên đan dược phẩm cấp 4. Nhạc Gia Quân mặt xám như tro tàn, lùi về phía sau một bước, nhìn chăm chăm vào Cố Tích Cửu, giọng nói the thé. Ta không tin, khẳng định là người phá rối. Một lò vừa rồi của Nhạc Gia Quân đã vượt xa sự phát huy của người thường, cũng luyện ra được 4 viên đan dược phẩm cấp 4, 3 viên đan dược phẩm cấp 3. 3 viên còn lại đều là phế đan. Hiện tại, một lò này của Cố Tích Cửu quả thực chính là kỳ tích trong kỳ tích. Càng khó hơn chính là nàng chỉ dùng lò luyện đan bình thường nhất. Nhạc Gia Quân cảm thấy ngay cả sư phụ của mình cũng không đạt được hiệu quả như thế này. Trong đầu nàng ta vang lên những tiếng ong ong, thậm chí cũng không cần phong độ nữa. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng nhếch môi. Ta có thể phá rối cái gì? Những viên đan dược đó đã được chuẩn bị sẵn. Người treo đầu dê bán thịt chó. Nói bậy. Những viên đan dược này vừa nhìn cũng đã biết, vừa mới được luyện ra. Nhạc Gia Quân, ngươi cần phải chấp nhận thắng thua. Long Thế Tử trầm mặt xuống. Cố Tích Cửu thu dọn lò luyện đan, thở ơ, nói. Vẫn còn một ván nữa. Nếu ngươi không tin, hãy cẩn thận nhìn xem. Nhạc Gia Quân nói. Được, ngươi luyện trước, ta nhìn. Vì thế, ván thứ 3 bắt đầu. Để công bằng, Cố Tích Cửu đặt hết toàn bộ những viên đan dược đã luyện chế lúc trước ở trên bàn băng bên cạnh, giao cho Sơn Thành canh giữ. Khi Cố Tích Cửu mở lò lần thứ 3, Nhạc Gia Quân hoàn toàn không nói nên lời. Lần này là 2 viên đan dược phẩm cấp 5, 8 viên đan dược phẩm cấp 4. Thương Khung Ngọc cũng hoàn toàn mất trí. Chủ nhân, người đang lừa bịp gì vậy? À, ta đang bỏ lỡ cái gì sau mấy tháng hôn mê? Chủ nhân, vậy lò đầu tiên ngươi luyện thành như vậy là cố ý yếu thế, khiến nàng ta lỡ là phòng bị. Nàng ta không đáng để ta làm như thế. Lò đầu tiên là vì ta không quen thuộc với lò luyện đan. Cố Tích Cửu thở ơ nói. Thương Khùng Ngọc. Ờ, cũng đúng. Cố Tích Cửu thắng một cách chắc chắn. Mặc dù 2 tỷ muội đều cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng cũng tâm phục, khẩu phục đối với luyện đan thuật của Cố Tích Cửu. Đàm Tiếu Cáp vốn còn chê cười Cố Tích Cửu đã lãng phí hoa băng tu la. Sau một trận tỉ thí như vậy, ngược lại các nàng lại trở thành người lãng phí dược liệu. Long Thế Tử dứt khoát giao hết những cây băng tu la còn lại cho Cố Tích Cửu luyện chế. Bởi vì mỗi một phương thức luyện đều khác nhau. Đặc biệt là thủ pháp luyện chế dược cao cấp quả thực là bí mật không thể truyền ra ngoài, không cho phép người khác quan sát. Long Thế Tử khách khí, mời hai tỷ muội kia ra ngoài. Cố Tích Cửu lại nói. Không sao, lần này thảo dược cần luyện chế không ít. Nếu tỷ muội các nàng nguyện ý, có thể ở lại giúp ta. Nếu bọn họ không muốn, vậy thì quên đi. Hai tỷ muội kia đang muốn lén học kỹ năng, tất nhiên lập tức đồng ý làm trợ thủ giúp nàng. Chủ nhân, hai tỷ muội này tấm thuật bất chính, người không thể trở thành thánh mẫu để các nàng quang minh chính đại đánh cắp kỹ năng như thế. Thương Khung Ngọc tức giận bất bình. Này, thần ngọc nhà ngươi chẳng phải nên từ bi cao thượng hay sao? Sao lại nói ra những lời này? Cố Tích Cửu cười nhạo nó. Ta biết rồi. Chẳng lẽ bởi vì các nàng là môn hạ của Thiên Vấn Tông, là đồ tôn của Long Tư Dạ, vì thế nên ngươi mới hạ thủ lưu tình đối với các nàng như thế, đúng hay không? Thì ra, ngươi đối với Long Tư Dạ vẫn... Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Cố Tích Cửu ngắt lời nó, cuối cùng giải thích với nó. Cho dù các nàng ở bên cạnh nhìn cũng không thể học được, bởi vì trong luyện đàn thuật của ta có bỏ thêm phong linh lực. Loại linh lực này các nàng căn bản không có. Nếu các nàng muốn dùng thủ pháp giống ta, vậy không bằng dùng chính thủ pháp của các nàng. Thì ra là như thế. Thương Khung Ngọc yên tâm, khen Cố Tích Cửu một câu. Chủ nhân, người thật là phúc hắc. Luyện đan cần phải tiêu tốn khá nhiều công sức. Không phải nhất thời nửa khắc là có thể luyện chế xong toàn bộ. Mọi người rảnh rỗi không có việc gì, ngồi ở nơi đó bắt đầu nói chuyện tào lao. Những người này quanh năm hành tẩu ở trên giang hồ, vì thế tin tức đều vô cùng linh thông. Lần này, bọn họ thảo luận chính là vị Tả Thiên Sư Đế Phất Y Thần Long, thấy đầu không thấy đuôi. Nghe nói Tả Thiên Sư đã không lộ diện mấy tháng nay ở Phi Tinh Quốc. Nhưng thật ra, Sơn Thanh trong lúc vô tình đã từng nhìn thấy hành tung của hắn. Tả Thiên Sư hiện tại đang ở Hạ Nguyệt Quốc. Nửa tháng trước, ta nhìn thấy xa giá của Tả Thiên Sư. Mọi người đều cảm thấy thích thú. Lần lượt nói hắn kể tỉ mỉ. Tả Thiên Sư đại nhân sao lại đến Hạ Nguyệt Quốc? Có chuyện gì đã xảy ra ở đó? Sơn Thanh hơi hơi gật đầu. Thật ra đã xảy ra một chuyện ly kỳ. Nghe nói Hạ Nguyệt Quốc cũng có một vị nữ tử tự xưng là đệ tử Thiên Bẩm. Có người cười rộ lên. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Một người rồi lại một người đều giả mạo đệ tử Thiên Bẩm, còn đều là nữ nhân. Thật sự không sợ chết sao? Đúng vậy. Mặc dù vị này trong nước chúng ta không phải là đệ tử Thiên Bẩm, nhưng lại là môn nhân của Thánh Tôn. Cho dù như vậy, nửa năm sau nàng cũng phải chuẩn bị thâm nhập vào trong rừng rậm hắc ám để đấu tranh sinh tử. Nữ tử Hạ Nguyệt Quốc rốt cuộc là người nào? Thật sự không muốn sống nữa sao? Sơn Thanh lắc đầu. Vị này ở Hạ Nguyệt Quốc không giống như người bình thường. Không chừng nàng ấy thật sự là đệ tử Thiên Bẩm. Mọi người lần lượt mở to hai mắt lắng nghe hắn nói. Các ngươi có biết hay không, ở Hạ Nguyệt Quốc có một tổ chức gọi là Phi Vân Giáo. Biết. Hạ Nguyệt Quốc có một đại giáo chủ. Nghe nói trong giáo tất cả đều là cao thủ phù chú sư. Giáo chủ bọn họ có họ Vân, cũng là đại tư tế của Hạ Nguyệt Quốc. Nghe nói vị giáo chủ này chẳng những là cao thủ phù chú thuật, còn biết một số thuật con rối, cực kỳ thân bí, có thể giết người vô hình, có lực lượng hô mưa gọi gió. Chà, đệ tử Thiên Bẩm này thì có liên quan gì tới Phi Vân Giáo? Sơn Thanh nghiêm mặt nói. Nữ tử tự xưng là đệ tử Thiên Bẩm kia đúng là nữ nhi duy nhất của Vân Giáo Chủ, tên là Vân Thanh La. Nàng cũng là thiên chi thánh nữ của Hạ Nguyệt Quốc. Địa vị và thân phận của nàng còn cao hơn nhiều so với Cố Lục tiểu thư của nước chúng ta. tất cả mọi người đều không nói gì. Mọi người đều biết về Vân Thanh La. Nghe nói lúc nàng sinh ra, có 28 con hỷ thước không ngừng bay lượn, nhảy múa trên không, thể hiện điềm lành. Sinh ra đã quý, nàng còn có thể nói chuyện ngay từ lúc vừa mới sinh ra. 1 tuổi biết chữ, 2 tuổi có thể đọc sách, được biết đến như một thần đồng. Khi nàng 3 tuổi thì trắc nghiệm ra lôi linh căn cấp 4,5, được chính miệng quốc quân Hạ Nguyệt Quốc phong làm thánh nữ hộ quốc, thậm chí còn tu sửa cung thánh nữ cho nàng. Đến năm 15 tuổi, nàng đã cực kỳ nổi danh là phù chú sư. Một lá bùa của nàng có thể chào giá vạn lượng. Hiện tại, nàng đã 18 tuổi, phù chú thuật càng là xuất thần nhập hóa. Nghe nói, nàng đã đạt tới cảnh giới giải đậu thành binh. Một lá bùa có thể triệu hoán cửu thiên thần lôi, uy lực vô cùng to lớn. Nữ tử này có tính cách điềm tĩnh, ngày thường luôn tránh ở trong cung thánh nữ, nghiên cứu phù chú thuật, không giao tiếp với người ngoài. Thỉnh thoảng, nàng đi ra ngoài đều dùng lụa mỏng che mặt. Tuy nhiên, theo một số ít người từng nhìn thấy nàng, nghe nói vị Vân Thanh La này cực kỳ mỹ lệ, còn muốn xinh đẹp hơn so với vị thánh nữ Thiên Vấn Tông Cổ Tích Tích rất nhiều. Chẳng qua, ngày thường nàng làm người xử thế cực kỳ kín đáo, vì thế nhiều người mới không biết tới mỹ mạo của nàng. Nghe nói, mặc dù nàng mới 18 tuổi, nhưng phù chú thuật đã siêu việt hơn cả phụ thân. Trong dân gian, sớm đã có lời đồn đãi, có lẽ nàng là đệ tử thiên bẩm, nhưng nàng chưa tự mình nói ra, vì vậy không có người nào tra xét nàng. Không ngờ, hiện tại lại nổ tung như vậy. Theo như những gì Sơn Thanh đã nói, Vân Thanh La tự xưng mình là đệ tử thiên bẩm khoảng nửa tháng trước, lúc ấy đã gây ra một sự náo động trong Hạ Nguyệt Quốc. Nhưng sự việc cũng ở trong dự kiến của mọi người. Mặc dù Tả Thiên Sư Đế Phất Y là thiên sư của Phi Tình Quốc, nhưng cũng là người kiểm tra đệ tử thiên bẩm trên đại lục này. Vì vậy quốc sư Hạ Nguyệt Quốc là Thiên Nguyệt Nhiễm đã suốt đêm truyền tin cho Đế Phất Y, mời hắn đi tới Hạ Nguyệt Quốc kiểm tra Vân Thanh La. Sơn Thanh đã nói hết tất cả những gì hắn biết, mọi người lần lượt gật đầu. Có người dò hỏi: vậy Tả Thiên Sư Đại Nhân có thể sẽ mang Vân Thanh La quay về Khải Thiên Đài để kiểm tra hay không? Sơn Thanh gật đầu. Chắc là sẽ. Rốt cuộc, toàn bộ đại lục chỉ có một tòa Khải Thiên Đài. Ta nghe nói Tả Thiên Sư Đại Nhân kiểm tra đệ tử thiên bẩm không chỉ dùng mỗi một biện pháp là Khải Thiên Đài. Chẳng phải là nhiều người bị Tả Thiên Sư Đại Nhân trực tiếp kiểm tra ra hàng giả ngay tại chỗ, sau đó bị thả xuống rừng rậm hắc ám hay sao? Có người lại gật đầu. Đúng vậy, nghe nói Tả Thiên Sư Đại Nhân nhìn người rất chuẩn. Những năm gần đây, người giả mạo đệ tử thiên bẩm không tới 100 cũng phải 80. Cơ bản không cần mở Khải Thiên Đài, đã bị Tả Thiên Sư liếc mắt một cái đã kiểm tra ra. Có thể lên Khải Thiên Đài không vượt quá 10 người. Nghe nói chỉ khi Tả Thiên Sư Đại Nhân không chắc chắn lắm mới mở ra Khải Thiên Đài. Ấy, nói như vậy, Cố Tích Cửu tiểu thư nước chúng ta cũng xem như không tệ, có thể khiến Tả Thiên Sư Đại Nhân cũng không nắm chắc. Đó là điều đương nhiên. Mặc dù Cố tiểu thư không phải là đệ tử thiên bẩm, nhưng cũng là môn nhân của Thánh Tôn. Thật ra, so với đệ tử thiên bẩm cũng không kém bao nhiêu.